chương 527, thiết tưởng phần 2, nhưng nếu như chứng đạo không phải tu hành cuối cùng, cái kia chứng đạo bên trên lại là cái gì cảnh giới? Lấy Trần Xuyên hôm nay tu vi thực lực, còn có thần châu thế giới tu vi hạn mức cao nhất, khẳng định không có khả năng có người có thể trả lời chỉ điểm Trần Xuyên vấn đề này, bởi vì hắn mình bây giờ liền đã đứng ở thần châu đỉnh phong nhất, cho nên Trần Xuyên yêu cầu chính mình suy nghĩ, coi như không có thần hắn chỉ điểm, chính mình cần phải đi suy nghĩ đi ra một con đường, lại như vừa bắt đầu sáng tạo đạo người một dạng, thế gian vừa bắt đầu vốn không tu hành, nhưng là sau đó có người đi, hắn liền có rồi. Trần Xuyên nghĩ đến thần đạo tính hạn chế mặc dù không bị Trần Xuyên xem lên, nhưng là nếu như mở rộng não động nghĩ, nếu như có thể bỏ đi thần đạo tính hạn chế, cái kia thần đạo hay là có cực lớn thích hợp tính chất. Tín ngưỡng bất diệt, thần minh bất tử, cái này thần đạo ưu thế lớn nhất, nhưng cũng là thần đạo lớn nhất cực hạn. Đối với thần đạo thần minh mà nói, có thể nói là thành cũng tín ngưỡng, bại cũng tín ngưỡng. Chỉ cần tín ngưỡng tồn tại, thần minh cơ bản cũng là bất tử bất diệt, mà còn tín ngưỡng càng mạnh thần minh thực lực càng mạnh. Nhưng là trái lại, nếu như tín ngưỡng không còn, cái kia thần minh cũng sẽ rơi xuống thần đàn. Loại này thuần túy dựa vào ngoại, tại có không ổn định tính chất lực lượng Trần Xuyên sẽ không cần. Nhưng là nếu như dứt bỏ một chút, vẻn vẹn bảo tồn thần minh bất diệt tính chất, vậy liền rất nhiều thích hợp. Thí dụ đem thần minh bất diệt tính chất tăng lên nữa một chút, thần minh bất diệt tính chất là tín ngưỡng bất diệt, thần minh bất tử, mà tín ngưỡng phát sinh là nơi nào, là sinh linh hương hỏa thờ phụng, là tinh thần tín niệm. Vậy nếu như lại đem loại này thuộc tính đề thăng một cái cấp độ, lên cao thành người nghĩ ta ngày xưa tại, cái kia liền sẽ là như thế nào cục diện? Chỉ cần có người còn nhớ rõ, biết được tên thật, vậy liền vĩnh viễn không chết. Người suy tư nguyên nhân ta tại, không cần dựa vào tín ngưỡng chi lực, lực lượng vẫn như cũ, là tự mình tu luyện mà đến người sức mạnh to lớn, nhưng là sinh mệnh tồn tại cũng đã thăng hoa đến tầng thứ cao hơn, cùng loại tín ngưỡng bất diệt thần minh bất tử, chỉ cần có người biết được ngươi tồn tại, biết được ngươi tên thật, vậy ngươi liền vĩnh viễn sẽ không chết. Trần Xuyên cảm thấy, dạng này tồn tại, cũng mới được xưng tụng chân chính thần minh. Chứng đạo sau đó, có thể hay không hướng cái phương hướng này đi. Quẻ tu, cực kỳ cẩn thận, chạy mắc nhanh, cầu thả lưu số hiệu 9. Bao hài, Dirty Joke, mời lão tài xế, tcvaudio.net.